Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Nhân vật phản diện cũng là có hậu thủ nghi hoặc. Pokemon, Escavalier, giới tính, đẳng cấp, cấp 65, đặc tính, vỏ cứng khôi giáp, thuộc tính, Bắc cộng Steel, Trainer, Tachikara chiêu thức. Double S, xả thân va chạm, LV6, Iron Head, đầu sát, LV6, Iron Defense, tường sát, LV6, X-Scissor, kéo chữ X, LV6, Slash, bổ ra, LV5, Sword Den, múa kiếm, LV5, Reversal, khởi tử hồi sinh, LV5, Poison Zap, LV5, Mega Horn, siêu cấp sừng đâm. LV5 thật sự là tất cả đều kẹt tại vừa vặn có thể cho ăn Rare Candy đẳng cấp. Không tiếc vốn gốc a. Kurotaku cười lạnh không thôi. Dù sao hắn là biết đến. Những người này bị tóm lên đến về sau. Bọn chúng Pokemon 89 phần 10 đều biết đưa đến các nơi Pokemon khu bảo vệ đi tiến hành. Cày. Tạo lao động. Đừng nóng vội. Cố gắng nhịn một hồi các ngươi liền tự do. Kurotaku nhìn xem Escavalier, nếu nó là tự nguyện đi theo Zoa, hắn căn bản không thèm để ý kết quả của bọn nó cùng đi hướng. Dù sao đây là nhân gia lựa chọn của mình, nhưng giống bây giờ loại này, hắn cùng bọn chúng đối chiến thời điểm, nội tâm liền có một loại cực không thích ứng chán ghét cảm giác. Đây là hắn đối Pokemon thành mẫu tâm lại bắt đầu tràn lan. Cũng may Abok mặc kệ nhiều như vậy, nó con rắn này mặc dù ưa thay vào cái khác, Pokemon thị giác. Hãm hại chứng vọng tưởng nghiêm trọng, ghét ác như cừu, nhưng dưới cái nhìn của nó đối thủ vĩnh viễn là đối thủ. Nó tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Iron Defense, tường sát, doa trên Escavalier trận trước tiên liền để nó dùng cường hóa tự thân phòng ngự chiêu thức. Màu sáng bạc ánh sáng tại nó áo giáp kim loại bao khỏa trên thân thể sáng lên. Tiếp lấy chính là năng lực giá trị lên cao ánh cam. Escavalier là từ đầu đến đuôi cực thấp nhanh Pokemon, lại không có hai chân tồn tại. Nửa người dưới của nó chỉ có một cái màu đỏ, cùng loại cái đuôi đồng dạng đồ vật. Nó liền dựa vào cái này đỏ cái đuôi đến tiến hành nhảy vọt di động. Cùng loại một chân gà, nghe nói, tuyệt đại bộ phận Steel thuộc tính Pokemon đều có được thông qua khống chế từ lực đến để cho mình. Tầng trời thấp lơ lửng năng lực, chuyển hóa làm chiêu thức, kỳ thật chính là Magnet Ride, điện từ phiêu phù. Thật đáng tiếc, Escavalier không hề giống Magnemite một nhà như thế có thể che đậy trọng lực. Cũng không thể học Magnet Ride. Điện từ phiêu phù. Khả năng đây chính là tốc độ nó kỳ chậm vô cùng nguyên nhân một trong đi. Anime bên trong loại kia tầng trời thấp lơ lửng cảnh tượng. Chỉ có thể nói là chế tác tổ làm loạn. Bằng không thì rất khó giải thích nó rõ ràng bày ra tốc độ đánh không chậm. Ra chiêu không chậm, di động cũng không chậm. Cũng chỉ có 20 điểm tốc độ chủng tộc giá trị là vì cái gì? Cùng chuột túi. Nhún nhảy một cái tiến lên, lại là rất khó nói cái gì tốc độ không tốc độ. Đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu đồ vật ở chỗ, liền Escavalier cho mình thêm phòng ngự bắp trong khoảng thời gian ngắn. Dưới mặt đất, Abok bố cục cũng đã tiếp cận thành công. Tì tương đương, Kurotaku trong đầu vang lên Abok tê minh. Đây là vạn sự ok tín hiệu. Vậy liền lên đi, hắn thấp giọng hồi phục một câu. Vừa dứt lời, Escavalier quanh thân thổ nhưỡng bắt đầu rung động. Doa nhíu chặt lấy lông mày. Pokemon mất đi tự chủ năng lực phán đoán chính là điểm này không tốt. Toàn bộ muốn từ trainer đến quan sát, rất dễ dàng sẽ xuất hiện thị giác góc chết. Đột nhiên, Escavalier bên trái trước bên cạnh chấn động biên độ khá lớn đất cát đưa tới chú ý của hắn. Đối với bên trái ngươi dùng Slash, bổ ra, không chút nghĩ ngợi, Doa hạ đạt chỉ lệnh, Escavalier liền nâng lên chính mình phát ra bạch quang bên trái súng. Bỗng nhiên hướng bên trái đằng trước hung hăng vỗ xuống. Đúng lúc này, nó bên trái đằng trước bảo cát lên. Một đạo bóng tím phá đất mà lên. Escavalier slash bổ ra, thuận thế bổ trúng bóng tím. Trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài. Hừ, Doa cười lạnh một tiếng vốn muốn nói thứ gì. Lại phát hiện Escavalier phía sau, bên phải phía trước cũng là có bóng tím nhảy lên ra. Không chỉ có như thế, càng xa một điểm vị trí, chí ít 4 đạo bóng tím phá đất mà lên, đều là trong miệng thiêu đốt lên ngọn lửa. Ở trước người vị trí hiển hiện một cái cự đại ngọn lửa răng nhọn hư ảnh. Phi tốc hướng Escavalier vị trí cắn xuống tới. Trên sân, đúng là cùng một thời gian xuất hiện 7 con A-Bok, đều là sử dụng hư không phai phang, răng nanh lửa. Hướng phía 4 lần yếu phai Escavalier hung hăng cắn xuống dưới. Vô hạn thế thân chi thuật phai phang, răng nanh lửa, là double team, ảnh phân thân, không, đều là thực thể, làm sao có thể, doa biểu lộ trong nháy mắt từ chấn kinh hóa thành vặn vẹo. Bởi vì hắn biết Escavalier có lẽ có thể chống được một đạo phai phang, răng nanh lửa. Nhưng tuyệt không có khả năng chống được lục đạo phai phang. Răng nanh lửa, mà lại lúc trước bị đánh bay đi ra A-Bok cũng là mắt lom lom nhìn xem bị 6 con A-Bok đoàn đoàn. Bao vây ở Escavalier, bành, bành, bành, bành, bành, bành, liên tục 6 âm thanh nổ vang. Hùng mãnh ngọn lửa thôn tính Escavalier thân thể. Cũng hướng phía 4 phía cuồn cuộn quét sạch mà đi. Ngay sau đó, cát bụi bao khỏa hết thảy. Tất cả nhìn thấy một màn này khán giả trong nháy mắt xôn xao. Kinh ngạc cùng không dám tin thanh âm chỗ nào cũng có. Làm sao có thể, đồng thời xuất hiện 7 con A-Bok. Đến cùng là như thế nào làm được? Sướng ngôn viên cũng choáng váng. Cái này tình huống gì a? Để hắn giải thích thế nào? Nói A-Bok biết phân liệt. Dưới đất đào hang thời điểm chia ra 6 cái phân thân. Nhưng theo bụi mù tản ra, lộ ra đấu trường bên trong cảnh tượng. Có chút kiến thức uyên bác trên nơ trong nháy mắt liền hiểu. Giữa sân, 7 con A-Bok vây quanh một con ngất đi Escavalier. Nhưng 7 đôi mắt rắn đều cực kỳ lạnh lùng nhìn về Doa. Phảng phất lúc nào cũng có thể bổ nhào qua cắn nát xương sọ của hắn. Giống như một con bàn tay vô hình, hung hăng giữ lại cổ họng của hắn, làm hắn nhịn không được lui về sau một bước. Nhưng rất nhanh, 7 con A-Bok bên trong có 6 con đột nhiên bắt đầu hòa tan. Cấp tốc biến mất trong không khí. Substitute, thế thân. Cơ hồ tất cả được chứng kiến chiêu thức này trên nơ trong đầu đều vang lên 2 chữ này. Ngoại trừ con kia A-Bok bản thể, còn lại đều là substitute của A-Bok. Nhưng là, một cái substitute, thế thân, cần tiêu hao A-Bok 1/4 thể lực. 6 cái chính là 2 cái nửa A-Bok toàn bộ thể lực. Nó đến tột cùng là như thế nào làm được? Kurotaku tự nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn A-Bok chiêu thức trong ao tồn tại stockpile. Tụ lực, cùng xoa lâu, nuốt vào, 2 cái này chiêu thức nha. Stockpile, tụ lực, normal thuộc tính biến hóa chiêu thức, sử dụng thời điểm có thể tăng cường 1 cấp phòng ngự cùng đặc phòng. Liên tục sử dụng 3 lần, phối hợp xoa lâu, nuốt vào. Liền có thể đem A-Bok thể lực kéo căng. Chỉ cần cho A-Bok đầy đủ thời gian. Đừng nói 6 con phân thân. Ngươi coi như 600 cái. Cũng không phải chuyện không thể nào. Trọng tài, tất tất tất tiếng còi. Đồng phát ra giữa trận nghỉ ngơi chỉ lệnh. Doa thua liền 3 con. Thảo, vì sao lại dạng này? Tuyển thủ trong thông đạo. Doa hung hăng một cước đá vào trên tường. Hai mắt đỏ ngầu, phảng phất muốn đem ai ăn. Tại bên cạnh hắn, dùng mang theo điều khiển thao túng Pokemon người áo đen kia phát ra trầm thấp giọng nữ. hắn Pokemon so với chúng ta theo dự liệu phải cường đại hơn. Nhất định phải chuyển đổi sách lược. Ngươi không nói ta cũng biết. Nhưng vấn đề là làm sao chuyển. Doang nghiêng đầu, đè nén chính mình nổi giận cảm xúc. Người áo đen giữ im lặng từ trong túi móc ra một đôi kim loại chế thành. Liên tiếp cánh tay bao tay. Nói, đây là ta từ Oblivia địa khu. Một cái tên là Society tổ chức cầm trong tay tới. Có thể làm cho ngươi không cần thông qua mang theo điều khiển liền có thể khống chế Pokemon. Doa nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem người áo đen đưa tới găng tay. Society, ngươi nói là Pokemon Pincher sao? Nơi đó không phải cũng là Ranger địa bàn một trong. Thì ra là thế, còn không có hủy diệt sao? Fiore địa khu, Aoiwa địa khu cùng Oblivia địa khu. Cái này ba cái địa khu có Ranger liên minh quản lý lý. Mà Team Jim Sun làm Aomiya địa khu nhân vật phản diện tổ chức. Tại 2 năm trước bị Ranger liên minh phá hủy. Đại bộ phận thành viên bị bắt vào ngục giam. Một phần nhỏ chạy thoát thành viên thành lập kính kính đội. Vật này có thể phối hợp xe đầu Crystal sử dụng A. Doa nửa tin nửa ngờ lấy qua thao túng găng tay. Mặc trên thân. Cũng phóng xuất ra trước đó ra sân qua Dark Maniton. Người áo đen không có nhiều lời. Chỉ là nói cho Doa thao túng găng tay phương pháp sử dụng. Doa liền hướng phía Dark Maniton bắn ra màu tím sậm ánh sáng. Đón lấy, Dark Maniton thân thể bị sóng ánh sáng bao phủ về sau. Hai mắt chưa từng âm thanh biến thành phóng xuất ra ánh sáng màu đỏ. Đi lên phía trước. Doa thăm dò tính địa đạo một câu. Dark Maniton liền đi về phía trước một bước. Về sau Doa nói ra một chút chỉ lệnh. Dark Maniton cũng hoàn mỹ làm được. A nha. A nha. Doa hai mắt đột nhiên sáng. Vật này cũng quá dùng tốt đi. Phối hợp xe đầu Crystal quả thực là thần khí A. Xe đầu Crystal hiệu quả là che đậy Pokemon ý thức chủ quan. Mà thao túng găng tay hiệu quả là ép buộc khống chế Pokemon nhục thể. Đơn giản ông trời tác hợp cho. Có đồ tốt như vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút lấy ra. Doa gào chút oán niệm mà nhìn xem người áo đen. Ngươi có phải hay không một mực tại xem ta cho cười. Người áo đen nói khẽ. Vật này ta là giấu giếm chư tinh thú tên kia cố ý thu mua tới. Quyết không thể bị hắn phát hiện, nếu không hai chúng ta đều muốn chịu không nổi. A, vì cái gì? Doa một mặt không hiểu. Hắn có biết hay không? Có quan hệ gì? Người áo đen dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói. Ngươi cho rằng Pokemon Pincher cùng chúng ta quan hệ rất tốt sao? Bọn hắn cự tuyệt cấp trên mời chào. Phía trên rất tức giận. Chúng ta dùng bọn hắn đồ vật biết làm tức giận đến người bề trên. Ngoặc kép, Doa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái này cười lên âm dương quái khí thanh niên đầu tựa hồ không quá đủ dáng vẻ. Người áo đen gặp đây, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cùng ngươi giải thích nhiều như vậy cũng vô dụng. Nhớ kỹ ẩn tàng tốt. Đừng dò đi ra, nàng ném cho Doa một đôi thủ sáo. Cũng để Doa dùng tay áo dài che khuất trên tay kim loại tay giáp. Doa ngoan ngoãn làm theo. Một bên khác, Kurotaku ngồi đang nghỉ ngơi vị trí bên trên cau mày. Cúi đầu suy nghĩ, Doa cùng hắn Pokemon ở giữa phối hợp là rất nhanh. Nhưng xa xa không có đi đến cái kia Asin biểu hiện ra trình độ. Có thể Asin thân phận là bị thực nện cho. Chẳng lẽ lại... Asin không phải Team Jim Sun, là Team Cypher, người đang suy nghĩ gì? Umbreon ngẩng đầu hỏi Kurotaku. Kurotaku đáp, cái kia Doa so với trước đó Asin, biểu hiện kém cỏi không chỉ một điểm nửa điểm. Mặc dù Pokemon đều rất lợi hại, nhưng hắn cùng Asin tại thao túng Pokemon bên trên. Hoàn toàn khác biệt, Asin Pokemon phản ứng rất nhanh. Mà Doa Pokemon phản ứng hơi trì độn như vậy một chút. Thường nhân khả năng khó mà phát giác. Nhưng đối Kurotaku tới nói,